Thần mộ chi huyết đế, chương 263, 3 điều kiện 2. Góc truyện audio.com. Vâng, lão giả như được đại xá kêu lên một tiếng. Vị đạo hữu này tuyệt đại quân vương mời ngươi đi vào bên trong. Tiếp theo chỉ nghe hắn nhìn thần nam nói. Tốt, thần nam gật đầu một cái sau đó hóa thành một đạo hào quang bay vào vô thần điện. Vừa đáp xuống đất thần nam đã thấy 6 người Sở Tương Ngọc, Hắc Khởi Tùng Tán Đức Bố, A Lý Đức Ni Trọng, Đường Phong đang khoanh chân mà ngồi. 6 vị đạo hữu nhiều năm không gặp các ngươi vẫn khỏe chứ? Thần nam đảo mắt nhìn qua bọn họ một vòng rồi chắp tay nói. Hừ, Độc Cô Tiểu Bại, ngươi bắt tứ đệ đến đây thật ra có chuyện gì, đừng phí thời gian nữa, nói thẳng ra đi, nếu không đừng trách tuyệt vọng ma đao trong tay ta không khách sáo. Hắc Khởi nghe vậy quát lớn một tiếng, trong lúc nói chuyện một thân kinh thiên sát khí của hắn ầm ầm bạo phát ra bên ngoài đè ép thẳng về phía thần nam. Hắc Khởi là thái cổ sát thần lừng danh lục giới, một đời giết chóc không ít hơn ngàn vạn người, lượng sát khí tích trữ được trong người tự nhiên cũng to lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Nếu là người khác nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ bị dọa cho tay chân bùn rùn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng thần nam là ai năm xưa, cho dù có đối diện với thiên đạo hắn vẫn dũng mãnh tiến lên, há có thể dễ dàng bị dọa sợ như vậy. Hắc Khởi đạo hữu, ngươi vẫn thẳng thắn như năm xưa, như vậy ta cũng không dài dòng nữa, ngày hôm nay ta đến đây là có 3 chuyện muốn thương lượng với các vị. Chỉ nghe thần nam nhàn nhạt nói một tiếng, 3 chuyện gì? Sở Tương Ngọc trầm giọng hỏi. Khi nói chuyện Sở Tương Ngọc không hiển lộ sát khí kinh thiên động địa như nhị đệ mình, nhưng trong lời nói của hắn lại ẩn chứa một loại uy thế vô hình khiến người khác không thể nào xem nhẹ được. Chuyện thứ nhất, ta đã có hứa với Lệ Thanh Vi sẽ giúp nàng cứu bộ tộc của nàng trở về, cho nên ta muốn dùng viên minh để trao đổi tam nhãn linh tộc trở về, không biết có được không? Thần nam trầm giọng nói. Chuyện này sao? Không thành vấn đề, nói tiếp chuyện thứ hai đi. Sở Tương Ngọc không chút do dự gật đầu một cái, năm xưa sở dĩ bọn họ quyết định bắt giữ tam nhãn linh tộc là muốn dùng bọn họ để uy hiếp Lệ Thanh Vi tiến vào lục đức thất tuyệt càn khôn đại trận, dùng hư giới bổn nguyên của mình gia tăng uy lực cho trận nhãn của đại trận, nhưng hiện nay đại trận đã bị phá giải, Lệ Thanh Vi cũng đã trốn thoát ra ngoài, giam giữ bọn họ cũng không còn ý nghĩa gì nữa, không bằng dùng bọn họ để trao đổi lấy viên minh trở về. Dù sao tính mạng huynh đệ của mình vẫn quan trọng hơn. Chuyện thứ hai là ta cũng đã hứa với Mộc Thanh sẽ giúp hắn lấy lại thế giới chi thụ chí bảo của Mộc Thạch tộc, ta hy vọng các vị có thể trao trả thứ này cho ta. Chấm chấm, thần nam trầm giọng nói. Hừ, Lục quân chủ nghe vậy đồng thời nhíu mày một cái, không giống với tam nhãn linh tộc, hiện nay thế giới chi thụ đang là một món bảo vật cực kỳ cần thiết với bọn họ, nó không chỉ là cầu nối giữa năm không gian thông đạo nối thông đệ ngũ giới cùng nhân gian giới, còn là trận cơ không thể thiếu của thất sát tuyệt trận, làm sao có thể vì một lời của thần nam mà giao lại cho hắn được. Độc Cô Tiểu Bại, vừa rồi ngươi nói muốn dùng tứ đệ của ta để trao đổi tam nhãn linh tộc trở về. Như vậy không biết hiện tại ngươi muốn dùng cái gì để đổi lấy thế giới chi thụ từ trong tay của ta đây? Sở Tương Ngọc nhíu nhíu mày một chút rồi nhìn thần nam hỏi. Vù, góc truyện audio.com. Thần nam không trả lời câu hỏi, chỉ lật tay lấy từ bên trong không gian giới chỉ của mình ra một viên ngọc màu đen đưa đến trước mặt Sở Tương Ngọc. Sở Tương Ngọc đưa thần thức của mình vào trong. Vật này là, nó, sau khi cảm nhận được khí tức ẩn chứa bên trong thì trên mặt Sở Tương Ngọc đột nhiên xuất hiện vẻ kích động vô cùng, kêu lên một tiếng. Không sai, đây đúng là vật ngươi đang nghĩ. Ta muốn dùng nó để trao đổi thế giới chi thụ trong tay ngươi, không có vấn đề gì chứ? Thần nam gật đầu xác nhận suy đoán của Sở Tương Ngọc rồi nói. Khốn kiếp, Độc Cô Tiểu Bại, ngươi đúng là quá đáng ghét, đây vốn là vật đáng lý ra phải thuộc về chúng ta, không ngờ bây giờ ngươi lại dám đem nó đến chỗ huynh đệ chúng ta để nói điều kiện. Hắc Khởi tức giận quát lên một tiếng, tại sao hắn lại nói như vậy? Thì ra vật trong tay thần nam chính là tàn phá thế giới ẩn chứa một nửa bổn nguyên của đệ ngũ giới. Năm xưa sau khi một nửa bổn nguyên này bị thiên đạo chia tách ra khỏi bản thể dưới cơ duyên một cách tình cờ, nó đã lọt vào trong tay của hai cha con Độc Cô Bại Thiên cùng với Độc Cô Bại Thiên, được bọn họ dùng để làm điều kiện trao đổi để mời thất quân chủ từ đệ ngũ giới vượt giới tiến sang giúp bọn họ giết chết Hoàng Thiên. Nhưng sau khi xong chuyện, vì một số lý do hai cha con Độc Cô Bại Thiên chẳng những không làm theo lời hứa đem vật này trả lại cho thất quân chủ mà ngược lại còn trở mặt phong ấn bọn họ vào 7 trụ đá lớn ngoài Đông Hải, khiến cho bọn họ chịu nỗi khổ trăm vạn năm không thấy được ánh mặt trời. Nhị đệ đừng nóng giận, Sở Tương Ngọc thấy vậy đưa tay ngăn chặn hành động của Hắc Khởi lại. Độc Cô đạo hữu, yêu cầu này của ngươi có chút đường đột, mấy huynh đệ chúng ta cần phải thương lượng với nhau một chút mới có thể đưa ra quyết định, không biết đạo hữu có thể ra ngoài cho bọn ta một chút thời gian riêng tư được không? Tiếp theo hắn lại truyền giọng nhìn thần nam nói, đương nhiên không có vấn đề, ta sẽ ra ngoài một lát, hy vọng các ngươi sẽ không khiến cho ta phải thất vọng. Thần nam nghe vậy gật đầu một cái rồi quay người bước đi. Khi ra ngoài hắn còn tiện tay đóng cửa vu thần điện lại. Đại ca, tại sao huynh lại ngăn đệ chứ? Chúng ta cứ trực tiếp giết chết độc cô tiểu bại ở vu thần điện này, sau đó đoạt lại một nửa bổn nguyên của đệ ngũ giới là được, cần gì phải suy nghĩ nhiều chứ? Lúc này chỉ thấy Hắc Khởi nhìn Sở Tương Ngọc hét lớn một tiếng. Lão nhị, đệ nghĩ quá đơn giản rồi. Chúng ta không phải mới ngày đầu quen biết độc cô tiểu bại, chẳng lẽ đệ còn không hiểu rõ tính cách của hắn hay sao? Độc cô tiểu bại không phải loại người khinh suất trong hành động, ngược lại làm chuyện gì hắn cũng cực kỳ cẩn trọng, rất ít khi phạm phải sai lầm. Ngày hôm nay nếu hắn đã dám một mình đi đến vô thần điện của chúng ta thì nhất định trong lòng cũng đã có lòng tin có thể an toàn rời khỏi nơi đây. Hơn nữa ngươi đừng quên bây giờ lão tứ vẫn còn nằm trong tay hắn, nếu chúng ta ép quá, lỡ như hắn tức giận gây họa tới lão tứ thì sao? Sở Tương Ngọc trầm giọng nói. Hắc Khởi nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, đúng là vừa rồi khi nghe được những lời của thần nam hắn đã bị tức giận che mờ đi lý trí, hoàn toàn không thể nghĩ ra những điều Sở Tương Ngọc nói. Đại ca, như vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Góc truyện audio.com. Không lẽ phải thật sự dùng thế giới chi thụ đổi lấy một nửa bổn nguyên trong tay độc cô tiểu bại thật ư? Tùng Tán Đức Bố nhìn Sở Tương Ngọc hỏi. Đúng vậy, làm như vậy không những có thể đảm bảo có thể cứu được lão tứ trở về, còn có thể giải quyết khốn cục của chúng ta hiện nay. Người khác không biết, nhưng không lẽ các đệ còn không rõ ràng, từ khi mất đi một nửa bổn nguyên cho đến nay, bất luận mật độ thiên địa linh khí hay các loại thiên địa linh tài có lợi cho tu luyện đều không ngừng biến mất khỏi đệ ngũ giới. Tuy rằng chúng ta đã dùng phương pháp chém giết để loại trừ kẻ yếu nhằm duy trì mức độ thiên địa linh khí đủ cho những người khác dùng, nhưng dân cư của đệ ngũ giới ngày càng đông rồi, cách này e rằng không bao lâu nữa sẽ không thể phát huy tác dụng được nữa, đến lúc đó e rằng chỗ của chúng ta cũng sẽ giống như yêu giới trước đây, từ một thế giới phồn hoa vô cùng biến thành một tuyệt địa, ai nghe cũng sợ hãi. Sở Tương Ngọc thở dài một tiếng nói, người ngoài đều tưởng rằng thất quân chủ để cho đệ ngũ giới quanh năm chìm trong chém giết là bởi vì bọn họ trời sinh hung tàn, thích nhìn thấy người khác chìm trong biển máu, nhưng có ai biết được trong lòng bọn họ cũng có nỗi khổ riêng không thể nói với ai. Nếu bọn họ không làm như vậy thì e rằng đệ ngũ giới cũng đã sớm giống như đệ tam giới, bởi vì tiêu hao linh khí quá độ không được bổ sung mà từ từ biến thành một tử giới. Đại ca nói không sai. Thế giới chi thụ tuy rằng quan trọng như vậy, nhưng cơ nghiệp của đệ ngũ giới chúng ta càng quan trọng hơn gấp trăm lần, cứ dùng nó để đổi về nửa bổn nguyên trong tay độc cô tiểu bại đi. A Lý Đức tán đồng nói, đúng, đệ ngũ giới của chúng ta quan trọng hơn, cứ làm vậy đi, để không có ý kiến khác. Ba người Tùng Tán Đức Bố, Ni Trọng, Đường Phong cũng lần lượt gật đầu. Lão nhị, ý của ngươi thế nào? Sở Tương Ngọc thấy vậy trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, quay sang nhìn Hắc Khởi nói. Các huynh đệ đều đã đồng ý, một mình ta còn có thể phản đối được hay sao? Đại ca cứ làm theo ý của huynh đi. Hắc Khởi trầm giọng nói. Hắn tuy rằng có một chút bất mãn với thần nam, nhưng cũng biết sự tồn vong của đệ ngũ giới mới là điều quan trọng nhất. Được, như vậy các ngươi đi gọi độc cô tiểu bại vào đi. Sau một lát thần nam đã quay trở vào vô thần điện. Sở đạo hữu không biết quyết định của các ngươi như thế nào? Hắn nhìn Sở Tương Ngọc hỏi. Độc cô đạo hữu, huynh đệ chúng ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Sở Tương Ngọc trầm giọng nói. Tốt, Sở đạo hữu, như vậy ta có thể yên tâm nói ra điều kiện thứ ba của mình rồi. Thần nam gật đầu một cái rồi nói. Điều kiện thứ ba, không biết thần đạo hữu còn cần gì ở chúng ta? Chấm, Sở Tương Ngọc nhíu mày một chút rồi hỏi. Do quá tập trung vào một nửa bổn nguyên của đệ ngũ giới nên hắn đã quên thần nam đến đây với ba điều kiện vừa rồi, hắn mới chỉ nói hai cái, vẫn còn thiếu một cái nữa. Sở đạo hữu, điều kiện thứ ba của ta là muốn ngươi rút quân khỏi thiên nhân lưỡng giới, không tiếp tục giới chiến nữa, có được không? Thần nam nói ra một câu kinh người. Được, Sở Tương Ngọc suy tư một lúc rồi cũng gật đầu. Sở dĩ thất quân chủ phát động giới chiến với thiên nhân lưỡng giới tuy bề ngoài là do muốn trả thù việc bị Đông Phương Trường Minh tập kích khi mới phá phong ấn đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Nhưng thật ra bên trong còn có hai nguyên do sâu xa nữa không thể cho người biết. Thứ nhất là bọn họ muốn thông qua trận giới chiến này tiến hành giảm bớt dân cư của đệ ngũ giới nhằm làm chậm quá trình linh khí sói mòn giống như đã nói ở trên. Còn thứ hai là bọn họ muốn ép độc cô bại thiên ra mặt để lấy lại một nửa bổn nguyên đã mất đi, bây giờ vật cần lấy đã lấy được. Chỉ cần bọn họ đem một nửa bổn nguyên này trả lại cho đệ ngũ giới để nó khôi phục lại như xưa thì sau này không cần thông qua phương thức chém giết để giảm bớt dân cư nữa. Trận chiến này tự nhiên cũng không có lý do để tiếp tục. Tốt, như vậy hiện tại chúng ta quyết định thế này, hiện tại ta sẽ thả Viên Minh ra, các ngươi cũng đem tộc nhân Tam Nhãn Linh tộc giao lại cho ta, còn một nửa bổn nguyên của đệ ngũ giới thì đợi sau khi đại quân của đệ ngũ giới hoàn toàn rút khỏi thiên. Nhân lưỡng giới ta sẽ bảo Mộc Thanh đem tới đổi thế giới chi thụ trong tay các vị. Không vấn đề chứ, thần nam trầm giọng nói. Không vấn đề, cứ làm theo lời độc cô đạo hữu đi. Sở Thương Ngọc trầm giọng nói. Hắn cũng không sợ thần nam sẽ giống như trước đây giở trò lật lọng, bởi vì lần này hắn đã biết rõ thần nam đang ở đâu. Nếu có chuyện xảy ra thì bọn họ chỉ cần dựa theo kế hoạch trước đây bày ra thất sát tuyệt trận, dẫn theo đại quân đệ ngũ giới trực tiếp lên thần gia nguyệt lượng đòi người là được. Đến lúc đó không tin hắn không giao ra. Lão lục đệ đến tỏa thần ngục dẫn tộc nhân tam nhãn linh tộc ra đây giao cho độc cô đạo hữu đi. Tiếp theo chỉ nghe Sở Tương Ngọc ra lệnh cho Ni Trọng. Tỏa thần ngục chính là nơi thất quân chủ chuyên dùng để giam giữ kẻ địch cùng tù nhân, rất nhiều năm trước tam nhãn linh tộc cũng được bọn họ giam ở đó. Vâng, Ni Trọng trầm giọng gật đầu một cái sau đó bước ra ngoài. Cách chương.